Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, Đại Thành Quốc. Hắn làm sao có thể xuất hiện tại Thương Ngô quận? Viên Thuật sắc mặt vô cùng tái nhợt, cưỡi bạch hổ thanh niên áo trắng. Còn có ai? Khẳng định là Văn Hạo. Hiện tại cái này trang phục cùng bề ngoài đã thành hắn tiêu chuẩn thấp nhất. Không ai có thể bắt trước, cũng không ai dám bắt trước. Văn Hạo mang đi hoa đà. Vì cái gì? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là tới tìm ta giao châu phiền phức? Trong lúc nhất thời, Viên Thuật có quá nhiều nghi vấn cùng sợ hãi. Từ khi Văn Hạo đồ triệu tống kinh thành, sau đó mang binh trở về Đại Hán thời điểm, hắn liền sinh sợ hãi tìm đến phiền phức. Kết quả người ta thật vất vả không có tìm, hắn ngược lại đưa đi lên. Nghĩ nửa ngày, cảm giác đầu óc của mình rối loạn. Viên Thuật gọi truyền lệnh tiểu binh, nhanh, nhanh đi cho ta đem Dương Hoàng tìm đến. Vâng, chúa công. Tiểu binh vội vàng ra đại điện, không đến thời gian đốt một nén hương. Dương Hoàng vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện. Không biết chúa công chuyện gì tìm ta? Ai, là như vậy. Sau đó Viên Thuật đem Thương Ngô quận sự tình nguyên bản bản nói một lần. Văn Hạo đem hoa đà mang đi, còn giết chúng ta người. Cái này, Dương Hoàng thần sắc cùng trước đó Viên Thuật giống nhau như đúc. Trừ kinh ngạc còn có một tia hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tào Tháo bên kia không cách nào bàn giao không nói. Ngọa Hổ Thành bên này lại, Viên Thuật đã sớm không có chủ ý. Hắn là thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ hoa đà sẽ dính dấp đến chuyện như vậy. Cứ như vậy, nghị sự đại điện đúng là ngắn ngủi lâm vào yên lặng. Qua hồi lâu, Dương Hoàng lúc này mới lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hồi bẩm chúa công, không phá thì không xây được. Vì nay có lẽ chúng ta chỉ có cái gì? Ngươi ngược lại là nói a? Viên Thuật nóng vội không thôi. Lúc này còn giấu giếm giếm cái gì? Chỉ cần có phương pháp giải quyết là được. Chúng ta sớm lập quốc, lập Đại Thành quốc. Nhìn một chút chung quanh, Dương Hoàng nói ra mình đáp án. Cái gì? Sớm lập quốc? Cái này vừa mới trêu chọc Tào Tháo cùng Ngọa Hổ Thành. Liền lập quốc chẳng phải là không nghe thì thôi. Nghe xong Viên Thuật lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hiện tại thấy thế nào đều không phải lập quốc thời cơ tốt nhất. Khởi bẩm chúa công, ngẫm lại xem, Đổng Trác vì cái gì mạnh như vậy? Trừ Tây Lương Thiết Kỵ còn có cái gì? Dưới trướng hắn võ tướng đều là chiêu mộ tới. Vì cái gì có thể chiêu mộ đến mãnh tướng? Còn không phải dựa vào lấy Đại Hán quốc hiệu. Chỉ cần ta giao châu đánh ra mình quốc hiệu, sau đó mặt hướng toàn bộ Tiên Lục Vương triều chiêu mộ võ tướng, chưa hẳn liền không thể chiêu mộ đến giống Lữ Bố như thế mãnh tướng. Dương Hoàng cấp ra ý kiến của mình. Cái này thuộc về cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng không già. Nhưng Dương Hoàng cảm thấy cái này tựa hồ là duy nhất biện pháp giải quyết. Thế nhưng là chúng ta bây giờ, nghe xong Dương Hoàng giải thích, Viên Thuật có chút ý động. Đương nhiên càng nhiều là lo lắng. Đại Hán tổng cộng có 7 đại thế lực, bọn hắn là yếu nhất một cái. Giờ phút này lập quốc không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn đến thế lực khắp nơi chú ý. Chúa công, hiện tại Ngọa Hổ Thành bốn bề thọ địch, Tào Tháo bên này lại là đại tướng Tề Xuất, coi như chọc bọn hắn lại có thể thế nào? Tôn Sách dẫn 50 vạn đại quân đã bỏ đi Giang Đông, muốn cùng Ngọa Hổ Thành quyết nhất tử chiến. Đổng Trác nơi này 30 vạn đại quân có thể hay không còn sống từ Ngọa Hổ quan trở về đều là hai việc khác nhau. Thử hỏi còn có nhà ai thế lực có thể bận tâm được chúng ta? Mà lại chỉ cần lập quốc về sau chúng ta có thể chiêu mộ đến võ tướng, hết thảy đều không phải vấn đề. Càng nói, Dương Hoàng cảm thấy mình ý nghĩ càng có thể thực hiện. Người kiểu nói này cũng là có chút ít đạo lý. Viên thuật bắt đầu vừa đi vừa về, bước đi thong thả lên bước chân. Mỗi khi hắn dạng này, liền nói rõ trong lòng đã có ý nghĩ. Chúa công, lập quốc sự tình chúng ta đã chuẩn bị thật lâu. Chênh lệch chính là một cái thời gian mà thôi. Dương Hoàng cong người một cái. Bệ hạ, ngài làm nhanh lên cái quyết định đi. Lúc đầu viên thuật còn tại do dự dự. Khi Dương Hoàng bệ hạ hai chữ vừa ra khỏi miệng thời điểm, cũng không còn cách nào kềm chế kia cỗ xúc động cùng nhiệt huyết. Trễ lập cũng là lập, sớm lập cũng là lập. Tốt, coi như cũng nên là ta đại thành quốc lập quốc thời điểm. Dương Hoàng, truyền ti lễ thái giám, chọn cái ngày hoàng đạo, làm ra quyết định về sau. Viên thuật thậm chí so Dương Hoàng còn vội vàng hơn. Vâng. Chúa công ta liền an bài, sau đó phác thảo quốc thư, chiêu cáo thiên hạ. Dương Hoàng trong lòng vui mừng, lúc này không người rời khỏi. Nhưng mà, ngay tại viên thuật quyết định thành lập hắn đại thành quốc thời điểm, Ngọa Hổ quan trước, Điển Vi cùng Lữ Bố một phương Vương Ngạn Đồng đã chiến lại với nhau. Vương Ngạn Đồng dũng mãnh không giả, tại võ tướng trên tấm bia xếp tại người thứ 21. Nhưng Điển Vi mạnh hơn, võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 5 thậm chí so Sử Kiến Đường cao hơn không ít. Đinh, đinh, đang, đang, hai người binh khí trong lúc nhất thời đánh hỏa hoa vang khắp nơi. Đồng thời, trong chiến trường còn không phải truyền đến võ thú tiếng gầm gừ. Vương Ngạn Đồng dưới hông là cũng là một con nhị giai võ thú. Nhìn phi thường bất phàm. Nhưng mà Điển Vi dưới hông Bạch Hổ quả thực chính là nhị giai võ thú bên trong vương giả. Tọa kỵ ở giữa đọ sức hiển nhiên chính là Bạch Hổ toàn thắng. Ngồi rồi, cái này Điển Vi đúng là như vậy dũng mãnh. Trong giao chiến, Vương Ngạn Đồng trong lòng liền ám đạo không tốt. Cao thủ ở giữa quyết đấu, thường thường một chiêu liền có thể thử ra sâu cạn. Không có mấy hiệp hắn liền biết mình căn bản không phải Điển Vi đối thủ. Ngược lại là Điển Vi, đánh gọi là một cái nghiêm túc, cũng chưa hề nói là phân tích ai mạnh ai yếu. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là chém dụng Vương Ngạn Đồng. Ông trời ơi, Ngọa Hổ quan người quả nhiên là, trách không được những người này nói là Lữ Bố không có tư cách khiêu chiến Văn Hảo. Nhìn thấy Điển Vi một mực tại đè ép Vương Ngạn Đồng đánh. Thậm chí có đến mấy lần thiếu chút nữa thương tổn tới tính mạng của hắn. Tiềm phục tại phụ cận thám tử không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Ngạn Đồng được vinh dự là đồng trác dưới trướng thứ tư cao thủ. Hắn cùng Điển Vi chênh lệch vậy mà như thế lớn. Chẳng phải là nói, một đám thám tử đã không còn dám tiếp tục nghĩ. Đinh, đinh. Lại đảo mát, hai người đã đứng hơn 100 cái hiệp. Lúc này, chỉ nghe Điển Vi hét lớn một tiếng, đoạn kích thuận thế đâm ra. Phốc phốc, công bằng, đoạn kích vừa vặn đâm tới Vương Ngạn Đồng trái tim vị trí. Ngươi, phù phù, Vương Ngạn Đồng câu nói sau cùng cũng không nói ra miệng. Liền từ nhị giai võ thú trên thân rớt xuống, nhìn thấy tình huống không đúng. Vương Ngạn Đồng con kia nhị giai võ thú quay người muốn trốn. Lúc này, Bạch Hổ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhị giai võ thú ngoan ngoãn dừng bước, sau đó đúng là chân trước mềm nhũn, quỳ gối Điển Vi trước người biểu thị thần phục. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Điển Vi khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó lần nữa đối Lữ Bố đại doanh kêu lên. Lữ Bố tiểu nhi, còn không mau ra nhận lấy cái chết, chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến chúa công nhà ta. Lữ Bố trong đại doanh, Sử Kiến Đường cùng Vương Ngạn Đồng ngay tại quan chiến, nhìn thấy một màn như thế. Hai người khóe mắt, nhất là Vương Ngạn Đồng dẫn theo trường thương liền muốn xông ra đại doanh. Vì mình đệ đệ báo thù, chờ một chút, người này dũng mãnh dị thường. Nếu không vẫn là ta ra ngoài thử một chút. Sử Kiến Đường ngăn tại Vương Ngạn Trương trước mặt, trực giác nói cho hắn biết, toàn bộ đại doanh, có lẽ chỉ có Lữ Bố là kia Điển Vi đối thủ.